Được rồi, thế thì anh cứ việc đi một mình đi. Kể cả anh không quay trở lại, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh. Nhưng anh đừng có mà mơ, tôi sẽ ở lại đây đợi anh. Diệp Tử Phi giận dữ nói, rồi quay người rời khỏi bưu điện. Thoạt đầu sải chân cô rất dài, ra đến cổng rõ ràng chậm lại. Là vì liếc nhìn Mông Thiếu Huy, ánh mắt hàm chứa một nụ cười. Rõ ràng là cũng giống như bao cặp tình nhân giận dỗi nhau khác, cô gái đang muốn chàng trai đuổi theo mình. Nhưng Mông Thiếu Huy lưỡng lự giây lát, cuối cùng không đuổi theo. Diệp Tử Phi bước ra khỏi cổng bưu điện trong nỗi thất vọng. Con mèo trong tay cô thấy chủ nhân nó vẫn đứng bên trong, bèn kêu lên một tiếng, uốn éo người nhảy phốc ra khỏi vòng tay cô, chạy về phía Mông Thiếu Huy. Diệp Tử Phi quay đầu, thấy Mông Thiếu Huy cúi người ôm lấy chú mèo ở dưới chân, rồi đứng được ở đó trông theo, không có bất cứ dấu hiệu nào của một sự thỏa hiệp. Thôi được rồi, các người đi cả đi. Diệp Tử Phi rơm rớm nước mắt, vẻ mặt vô cùng hụt hẫng lo lắng. Chứng kiến cảnh đôi trai gái vừa như là dây cuốn lá với nhau, giờ bỗng dưng quay ngoắt 180 độ, và lại ít nhiều cũng có chút nguyên nhân của mình ở trong đó, là vì không khỏi tỏ ra khó xử. Anh đứng đấy trên tay lóng nga lóng ngóng, nhất thời chẳng biết nói sao. May mà ông Thiếu Huy chủ động lên tiếng trước, xua đi không khí cực chẳng đã này. Vậy chúng ta hẹn thời gian địa điểm ngày mai gặp nhau. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn mưa u ám. Vào mùa du lịch, lẽ ra phải tấp nập người qua lại, nhưng vì lý do mùa trong năm và thời tiết nên lúc này phố huyện trông vắng ngắt. Sương mù buổi sáng tuy chưa tan hết, nhưng đứng trên bến bờ thuyền nhìn phía đông vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng trên mặt biển xa xa có một bóng đen lớn, đó chính là đảo Minh Trạch. Chiếc thuyền mà La Phi hẹn trước đã tới bến phố huyện từ sớm. Ba lái thuyền là một nam trung niên tráng kiện, tuổi trạc ngũ tuần. Lúc lên thuyền, La Phi ra hiệu cho một phụ thuyền nhỏ tuổi chuyển đồ lên thuyền. Khoang thuyền đã đầy ắp đồ đạc, chất toàn vận dụng hàng ngày. La Phi ngồi gần mũi thuyền, bèn bắt chuyện với chủ thuyền là ông Hồ. Anh Hồ này, những thứ này đều là chở lên đảo ư? Còn sao nữa, qua đông là những người sống trên đảo cũng đều dùng đến. Ông Hồ miệng trả lời, tay vẫn không hề ngừng nghỉ. La Phi thấy có chút gì đó lạ. Qua đông ư? Sao? Thế không định chạy thuyền nữa mà đợi ở nhà ăn Tết? Đó là ý trời, đâu phải tại chúng tôi lười biếng. Giờ thời tiết mỗi ngày một lạnh, khâu khéo một buổi sáng nào đấy mở mắt dậy thấy nước biển đóng băng, khi ấy còn thuyền tiếc gì nữa, chỉ còn cách nằm lim dim trên đảo thôi. La Phi gật đầu vỡ lẽ, trộm nghĩ rằng cứ theo cách nói này thì mình cũng không hề ở lâu trên đảo được, tốt nhất là nên rời khỏi đảo trước khi nước biển đóng băng. Một tháng trước đó anh đã bị cầm chân trên núi Nam Minh. Trải nghiệm đó cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến anh khiếp sợ. Trong lúc đang nói, La Phi trông thấy Mông Thiếu Huy xuất hiện trên bờ, đang thò đầu nhìn bốn xung quanh. Anh vội đứng dậy hô tay gọi, Thiếu Huy à, ở đằng này. Mông Thiếu Huy nhìn thấy La Phi, cậu không trả lời mà cứ thế đi thẳng về phía anh. Cậu khoác trên người một chiếc áo mưa màu đen, sau lưng rẻ cộm, xem chừng chẳng khác gì với phần lớn thanh niên đi phượt. Hành lý mang theo của cậu đều nhét vào ba lô đeo trên lưng. Mau lên thuyền đi, sắp chạy rồi. Qua cách nói của La Phi, ông Hồ biết có thêm một người khách lên thuyền. Thoát cái, Mông Thiếu Huy đã tiến đến gần thuyền. Nhìn thấy tầm ván bắc qua bến và mạn thuyền, cậu chùn bước, sắc mặt có chút lo lắng bất an. Lên thuyền đi chàng trai, ván kê này chắc lắm đấy. Ông Hồ vừa nói, vừa lấy chân dậm dậm lên tấm ván, quả thực rất chắc chắn. Mông Thiếu Huy đưa một bàn chân dẫm lên tấm ván, rồi hít thở thực sâu, cứ như thể lấy hết quyết tâm rồi mới đưa trọng tâm của cơ thể lên theo. Dưới chân xuất hiện một vạt nước biển đen ngòm, một vệt sáng màu đen khiến người ta có cảm giác bất an. Một vài ký ức vừa mơ hồ vừa đáng sợ đột nhiên xâm chiếm các dây thần kinh của Mông Thiếu Huy. Chân cậu bỗng run lên bần bật, toàn thân người chao đảo theo. Cẩn thận đấy. Là vì nhận thấy có điều gì không ổn, liền bước đến kéo Mông Thiếu Huy xuống khoang thuyền. Nhìn đến mặt tá nhợt của chàng trai trẻ, anh cho mày lo lắng. Cậu làm sao vậy? Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã sợ nước. Trời trán Mông Thiếu Huy lấm ta lấm tấm, không biết nước mưa hay là mồ hôi. Ông Hồ phá lên cười, tí nước thế này có gì phải sợ, sóng to gió lớn trên biển vẫn còn đang đợi cậu đấy, nhổ neo thôi nào. Con thuyền tròng trành rồi rời bến, bánh lái chuyển hướng đi về phía đảo Minh Trạch. Là vì thấy Mông Thiếu Huy đi có một mình, bèn hỏi với vẻ của người có lỗi.

Phía dưới hình như cất giấu cái gì đó trông như chiếc hòm. Tiếng mèo kêu đích thị phát ra từ dưới lớp vải bạt đó. Mông Thiếu Huy đưa tay vén lớp vải bạt lên, trông thấy vật xuất hiện trước mắt mình. Cậu không khỏi thét lên một tiếng. Chuyện gì vậy? Lạc Phi nhảy bổ về phía trước, phát hiện thấy dưới lớp bạt vải lộ ra chiếc quan tài đen nháy, không khỏi kinh ngạc. Cả cả nãy giờ nằm cuộn bên cạnh chiếc quan tài, lúc này đã nhảy tót lên nóc quan, nhằm chủ nhân của nó kêu mèo mèo. Lúc này đây, ông Hồ tiến lại gần, giải thích như vẻ có lỗi. À, sợ các cậu cảm thấy suối quẩy nên tôi không nói cho các cậu biết. Đây là chiếc quan tài do Hòa Thượng Đức Bình trên đảo mới đặt mua. Chưa có người chết nằm nên không sao đâu nhá. Quả nhiên, cỗ quan tài này được sơn đen bóng nhẫy, tỏa ra mùi sơn còn mới. Thoạt trông là biết vừa mới làm xong không lâu. Là phải búng búng ngón tay lên nắp quan tài, kiểm tra xem chất gỗ thế nào. Không ngờ chú mèo đang bỗng gừng lên một tiếng, rồi giơ móng vuốt lên nhảy chồm về phía La Phi. La Phi sợ thót mình, vội ép người né tránh. Mông Thiếu Huy quát to, ca ca. Cùng lúc nghiêng người ôm lấy con mèo vào lòng. Con mèo trợn trừng hai mắt nhìn La Phi, trong cổ họng nó phát ra tiếng kêu gườm gườm khẽ khẽ như thể đang thị uy. Thôi ngoan nào. Mông Thiếu Huy vừa vỗ nhẹ đầu nó, vừa nhìn La Phi với vẻ ngại ngùng. Từ ngày nó không thế đâu, hôm nay chẳng hiểu tại sao nữa. Mèo là con vật có linh tính đấy, cỗ quan tài này dù sao cũng là cầu nối âm dương. Thế La Phi và Mông Thiếu Huy có vẻ không tin. Ông Hồ chưa nói hết câu đã dừng lại như vậy. La Phi đưa tay xoa nhẹ cằm, hỏi ông Hồ, trên đảo này vẫn còn tục lệ mai táng ư? Ông Hồ gật đầu. Ờ, trước khi mai táng người ta còn mời Hòa Thượng Đức Bình cúng nữa, phong tục người đời, trước giờ chưa thay đổi. Tại một nơi hẻo lánh như hòn đảo này, việc còn giữ lại những phong tục xưa cũ, ông cũng là điều dễ hiểu. Là vì đang định giúp ông Hồ kéo lại tấm vải bạt, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người đàn ông từ trên bến vọng lại. Ông chủ Chu à, hàng lại về rồi đấy ư, trông có vẻ làm ăn được đấy. Người này nghe giọng khàn khàn, lại sặc mùi âm dương quái khí, cứ như muốn xé toang màng nhĩ của người nghe, cực kỳ khó chịu. Là vì ông Hồ, Mông Thiếu Huy, ba người không ai bảo ai quay đầu nhìn lại. Ông Hồ đoán trước được vị khách đó là ai, nên cho mày tỏ vẻ khó chịu. Vị khách cũng không cần biết mọi người có chào đón mình hay không, bước một cái lên thuyền. Ông ta hơi khom người, tóc tai bù xù, mặt mày đỏ ửng, tướng mặt không to nhưng trông có vẻ hơi ốm yếu. Sau khi lên thuyền, ông ta tiến thẳng về phía khoang thuyền cạnh đó, để vài két rượu trắng, rồi tiến lên một cách chơi chẽn. Quảng Tứ Đặc Khúc hả? Rượu này ngon đấy, ngày trước tôi toàn uống rượu này thôi. Chủ Vĩnh Quý sầm mặt lại, không thèm tiếp lời ông ta, chỉ tay ra hiệu cho người làm của mình. Chuyển mau, nhanh chân nào, nhanh chân lên một chút. Hiểu ý ông chủ, toán người làm việc bèn đặt thùng xà bông đang bê trên tay xuống, chuyển sang bê rượu trắng. Vị khách thấy mình bị bẽ mặt, đành nuốt cho cục tức xuống, xà vào bên cạnh Chu Vĩnh Quý, nói với vẻ ti tiện. Ông chủ Chu này, rượu nhiều thế này, chi bằng bán chịu cho tôi một chai, về nhà uống thử. Bán chịu thì không thành vấn đề. Chú Vĩnh Quý trả lời không cứng không mềm. Nhưng mà Tiểu Hiểu Hoa, ông phải trả nợ cũ đã. Tiểu Hiểu Hoa thấy chiêu dùng mềm mỏng của mình có vẻ không ăn thua. Tôi mà có tiền tôi trả nợ ấy à, việc gì phải mua chịu. Ngày ấy trong số các anh có ai là không nhờ bố tôi khám bệnh nào? Giờ người mới mất chưa được vài năm, có mấy ai nhớ tới. Cuộc đời đúng là bạc bẽo thật, thực chẳng biết nói thế nào đây. Vốn là người trông rất thật thà, Chú Vĩnh Quý nghe Tiết Tiểu Hoa nói vậy không khỏi thở dài. Thôi thì tôi cũng là vì nể mặt người cha quá cố của ông. Được rồi, tôi vẫn còn ít rượu đóng chai lẻ, lát ông qua mà lấy. Tiểu Hoa đáp lại lấy lệ. Vậy thì cảm ơn nhá. Rượu lẻ so với rượu Quảng Tứ Đặc Khúc thì chẳng thể bằng, nhưng thôi có vẫn hơn. Mắt ông ta đảo chung quanh cái thuyền một cách vô duyên. Khi ánh mắt dừng lại ở chỗ La Phi và mọi người, lập tức thốt lên vẻ ngạc nhiên. Ông Hồ à, mấy bữa nay trên đảo có thấy ai chết đâu. Ông đem quan tài về đây có ý gì đấy? Ông Hồ không hề khách sáo với con sâu rượu. Đây là của Hòa Thượng Đức Bình đặt mua. Ông thì biết cái gì mà nói. Và lại tôi thấy một số người cũng chỉ hơn người chết có chút hơi thở. Chẳng thà mau chui vào quan tài sớm đi cho rồi. Tới điều Hòa vô đã quen bị người dân trên đảo chửi bới, nên trước những lời cạnh khóe vừa rồi của ông Hồ, ông ta không những chẳng thèm để ý, trái lại còn cười khì và tiến tới.

Nhưng nếu các cậu mà được chứng kiến những gì xảy ra ở đảo Minh Trạch ngày ấy, chắc là sẽ không lấy làm kỳ lạ như vậy. E là đến tận hôm nay vẫn còn không ít những cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi trên đảo này. Là vì vẫn có chút gì đó hơi kỳ lạ. Thật sao? Đảo Minh Trạch ngày ấy xảy ra chuyện gì đặc biệt ư? Tôi đọc trên tờ quảng cáo thấy nhắc gì đến chuyện này đâu. Đương nhiên là không thể nhắc rồi, vì nếu nói ra có rất nhiều người không dám đến đây du lịch nữa. Từ Phát Siêu cố hạ thấp giọng, ra vẻ huyền bí nói tiếp. Cư dân trên đảo trước đây dễ đến hàng vạn người, nhưng hơn 10 năm về trước trên đảo xảy ra vụ thiên tai khủng khiếp, chết mất già nửa rồi. Hơn 10 năm trước, thiên tai? Là vì bỗng nghĩ điều gì đó, buột miệng. Có phải là trận động đất ở biển Đông năm ấy không? Tụ Phát Siêu vừa gật đầu vừa nhìn La Phi. Đúng đấy, không ngờ cậu cũng biết à. Trận động đất năm ấy gây nên sóng thần, nổi lên những cơn sóng tựa như bức tường, trong nháy mắt nuốt chửng già nửa hòn đảo Minh Trạch. Lúc bấy giờ đang là nửa đêm, nhiều người vẫn còn say giấc nồng thì bị dòng nước biển lạnh như băng cuốn đi. Chẳng những bị cướp đi tính mạng, thậm chí còn để lại cả thủ cấp nữa. Chết không toàn thây, chả phải sẽ biến thành cô hồn dã quỷ sao? Đã 18 năm trôi qua kể từ trận động đất xảy ra ở khu vực biển Đông năm ấy. Là vì đã đọc được sự kiện này trong tư liệu lịch sử điện tử trước đó rất lâu. Đối với đại lục, ảnh hưởng của sóng thần do động đất gây ra không lớn lắm, nhưng đối với hòn đảo này, đây quả là một thảm họa. Để đến nỗi hơn chục năm sau đấy, dân số trên đảo vẫn không thể khôi phục được thời điểm cực thịnh của nó. Câu chuyện quá khứ mà Tô Phát Siêu vừa kể dường như đưa mọi người trở về với quãng lịch sử bi thảm. Không khí trên bàn ăn bỗng dưng tạm ngừng, ngay cả con Kaka cũng ngừng nhai, nhìn ngó xung quanh và kinh ngạc. Mông Thiếu Huy thì lại càng ngẩn người. Trong giây lát, cậu bỗng chốc giật mình, đôi đũa cầm trên tay rơi xuống bàn. Sau đó toàn thân cậu run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán toát ra đầm đìa. Này, sao vậy? Tô Phát Siêu vội vàng hỏi. Ông lo là do thức ăn có vấn đề, bèn nhấc từng món ăn đưa lên mũi người. Toàn là thức ăn tươi ngon cả đấy chứ. Là vì ít nhiều nhận ra một vài điều kỳ quặc, anh đưa tay ra đặt lên vai Mông Thiếu Huy. Có chuyện gì thế? Em đừng sợ mà, bình tĩnh một chút. Mông Thiếu Huy ngẩng đầu nhìn La Phi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Em biết tại sao mình lại sợ nước rồi. Em cũng biết cái nguyên nhân của cơn ác mộng ấy. Vì Mông Thiếu Huy sợ nước thì La Phi đã biết. Anh truy hỏi về sau của Mông Thiếu Huy. Giấc mơ nào vậy? Em thường nằm mơ thấy mình bị chìm trong một vùng nước lớn. Nước ở đấy rất lạnh, vừa đắng vừa chát, làm em rất ngột ngạt. Sau khi kể hết ra chuyện đã giấu trong lòng bấy lâu nay, Mông Thiếu Huy tạm thời lấy lại được bình tĩnh, nhưng vẫn còn thở dốc và tỏ ra bất an. Tôi hiểu rồi. La Phi đưa tay lên xoa xoa trán, rồi tiếp tục đưa ra suy luận của mình. Nói vậy em cũng là một trong những người may mắn thoát chết trong vụ thiên tai ấy. Có lẽ sự mất trí nhớ của em cũng liên quan đến sự việc này. Mẹ em... Nói đến đây La Phi đột nhiên dừng lại. Mông Thiếu Huy hiểu được ý của anh. Nếu như những phỏng đoán trước đây đều đúng thì rất có khả năng mẹ cậu là một trong số những người đã gặp nạn. Bản thân cậu đang đi tìm câu trả lời này, nay bỗng nhiên xuất hiện đáp án khiến cậu cảm thấy vô cùng xúc động. Tô Phát Siêu đứng bên cạnh há hốc mồm miệng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. La Phi giải thích cho ông nghe câu chuyện của Mông Thiếu Huy. Lúc này ông mới tỉnh ngộ, nhìn về phía Mông Thiếu Huy vẻ đầy cảm xúc. Bây giờ chắc cậu chỉ 6-7 tuổi thôi nhỉ? Con trai à, cái mạng con thật là lớn, mà đừng có nói là con. Ngay ta đây bây giờ nhớ lại chuyện ngày ấy, ban đêm cũng có lúc còn không ngủ được nữa. Phải rồi, cha con tên gì cơ? Dạ, Mông Kiến Quốc. Mông Thiếu Huy vừa nói vừa lần tìm trong túi, bỗng giật thót mình. Bức thư ấy của con đâu rồi? Tô Phát Siêu gãi đầu miệng lẩm bẩm. Mông Kiến Quốc à? Ta không nhớ nổi là có người mang tên này không nữa. Con thử đi hỏi những người già khác xem, nhỡ có người biết thì sao? Mông Thiếu Huy nãy giờ chỉ mải tìm thư, nhưng tìm hết các túi trên người mà vẫn không thấy. Chả lẽ là bị mất? Nghĩ đến việc thư này là kỷ vật duy nhất mà cha cậu để lại, lại có quan hệ quá khứ của cậu, cậu không khỏi hổ thẹn và buồn chán. Là vì nhắc nhở Mông Thiếu Huy, liệu có phải em đã cất nó vào ba lô không? Mông Thiếu Huy lắc đầu chắc nịch. Không thể nào. Em đặt ba lô xuống rồi đi rửa mặt luôn, sau đấy vào bàn ăn, chứ đã kịp thu dọn cái gì đâu. Thôi được rồi, vậy để lát nữa tìm kỹ lại, mất làm sao được chứ. Là vì an ủi Mông Thiếu Huy vài câu như vậy, Mông Thiếu Huy suy nghĩ một lát cũng chẳng còn cách nào khác.

Tại sao trên đảo không có ai biết cha mình? Trong giấc mơ cậu đã từng gặp mẹ mình, nhưng sao cảnh tượng ấy đáng sợ đến vậy? Những việc này ai là người có thể giải thích được đây?